Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng vứt xuống linh cảm tiên, quay người tới bên cạnh tiên tuyển, dùng sức vỗ xuống mặt đất. Chỉ nghe oành một tiếng, bọt nước bốc lên khắp nơi, mặt đất nứt toác chia năm xẻ bảy. Thiếu nữ đem bàn tay thò vào trong con suối, lôi ra một đồ vật lấp lánh chiếu sáng, là một cái đỉnh màu vàng óng. Chương 3050, thảm án diệt môn, phần 2. Lương Châu Đỉnh, đây là Hiên Viên Thánh Đế chôn xuống. Đúng rồi, đây chính là phong thủy chi nhãn của Hiên Viên Sơn các người, là pháp khí cực tốt. Nàng nói xong, một tay nhấc cái đỉnh lên, cũng không biết là dùng sức như thế nào. Lúc đầu, cái đỉnh cao đến 2-3 mét, lại co lại chỉ thành một cái lư hương nhỏ. Thiếu nữ nâng ở trên tay lại rất hài lòng. Vậy là hướng cái đuôi cá đang bị định trụ, linh cảm tiên không thể động đậy mà ném qua. Người muốn làm gì? Linh cảm tiên không thể động đậy đuôi, dùng sức lay động, miệng đột nhiên há to, to như là cái chậu móng, cắn mạnh vào đầu của thiếu nữ. Lúc này có mấy tông chủ cũng định xông lên hỗ trợ, đi đến bên cạnh con suối, đều bị một cỗ khí tức vô duyên vô cớ định trụ, vô luận dùng lực như thế nào cũng không nhúc nhích mảy may. Linh cảm tiên đem thiếu nữ nuốt xuống. Vào bụng ta, ngồi đó mà mơ tưởng. Linh cảm tiên tranh thủ thời gian vận khí, dùng chân khí đem bao vây toàn thân thiếu nữ, muốn luyện hóa nhục thân của nàng. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy trong bụng càng ngày càng nóng, giống như nuốt vào không phải là một người mà là một cái bàn ổi vậy. Những tiếng phốc phốc vang lên, trên lưng của linh cảm tiên phá ra những cái lỗ máu. Thiếu nữ phi thân ra ngoài, ở trên thân lại không hề nhiễm bẩn, đưa tay chộp một cái, nhấc lên cái đuôi của linh cảm tiên, nhẹ nhàng ném vào trong cái đỉnh. Nương theo là một tiếng hét thảm, trên cái đỉnh bay lên một mảnh huyết khí. Sau đó không có sau đó quái nào cả nữa. Hiên Viên Sơn, một trong thất đại trưởng lão, linh cảm đại tiên lập tức liền tèo, chết dễ dàng như vậy. Sư huynh! Không ít tông chủ bi thương gào lên. Thiếu nữ nhẹ nhàng quơ quơ tay áo. Mấy tông chủ kia đang bị định trụ liền lập tức được tự do. Sau khi sửng sốt một chút, cùng đồng thanh hướng đến chỗ thiếu nữ. Thiếu nữ đứng bất động, chỉ đưa tay ra chộp một cái. Tay của nàng rất nhỏ, động tác không nhanh, nhưng mặc cho mọi người phản kháng né tránh như thế nào, vẫn bị thiếu nữ nhẹ nhàng tóm lấy, từng tên ném vào trong cái đỉnh, luyện hóa tại chỗ. Những người còn lại lập tức ngây ra như phỗng, đến cơn phẫn nộ cũng biến mất, trong lòng chỉ còn lại sự sợ hãi. Bọn họ cho đến bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy địch nhân cường đại đến như vậy, cường đại đến mức làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Nàng tột cùng là ai? Người là ai? Thải Vân tiên tử ép buộc mình tỉnh táo, âm thanh không kìm nổi sự run rẩy. Ngươi là hỷ vị thị nữ của Hiên Viên, bởi vì lao động tốt, Hiên Viên ban thưởng cho ngươi Thải Vân chi lực. Nhưng mà thiên phú của ngươi có hạn, qua nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ gì. Thải Vân tiên tử trong lòng vô cùng hoảng hốt. Liên quan đến xuất thân của mình, đây là chuyện từ rất rất nhiều năm trước. Ngoại trừ Hiên Viên Sơn, một số ít lão nhân biết đến, về sau những người này cũng không biết chuyện cũ của nàng. Vậy mà tại sao cô gái này lại biết được? Ngươi đi qua đây, ta có lời muốn nói. Nói ra câu nói này, thiếu nữ vẫy vẫy tay với nàng, một cỗ kình khí ập tới. Nàng muốn phản kháng cũng không kịp, hơn nữa mấy người cũng muốn cứu nhưng cũng không thể nào kịp, nàng bị bắt tới. Thiếu nữ một tay kẹp lấy cổ của Thải Vân tiên tử, híp mắt nhìn. Những năm gần đây, ngươi đã giết không ít môn nhân của ta. Nói xong kéo một cái, lập tức giật quần áo của nàng xuống, lộ ra một mảng trắng bóng. Thải Vân Tiên Tử hét ầm lên, nhưng một điểm khí lực cũng không dùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net